Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 221 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, tiếng long ngâm chấn động đất trời, vang vọng khắp cả không gian. Trong nó mang theo một thứ năng lượng đáng sợ. Những nơi mà nó đi qua đều khiến cho không gian phải rung chuyển. Vô số người ngẩng lên sững sờ nhìn những đạo hoa văn thanh long trên bầu trời. Nhưng con thanh long cuộn tròn trên không trung, bên dưới lớp vảy xanh kia là thứ năng lượng đáng sợ, có thể phá vỡ như ngọn núi lớn. Cả 50 đạo hoa văn thanh long, sức mạnh đó khiến không ít người phải biến sắc mặt. Sức mạnh này có lẽ còn mạnh hơn cả vạn tượng thiên pháp của Châu Trạch nữa. Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn lên trời, sức mạnh quanh người Lâm Động lúc này đã vượt xa Châu Trạch. Đó là tuyệt chiêu của Lâm Động ca, nghe nói là tuyệt học của Thanh Long Vương Thanh Trĩ thời viễn cổ đó. Mộ Linh San ở bên cạnh nhìn thân ảnh của Lâm Động đầy ngưỡng mộ. Từ khi quen biết Lâm Động đến giờ, cô bé chưa bao giờ thấy Lâm Động phải sợ hãi cả. Dường như hắn có được sự tự tin vô tận. Cũng vì sự tự tin đó mà khiến hắn đã tạo nên vô số kỳ tích bất phàm. Hắn ta... Ánh mắt của Châu Trạch cũng trở nên phức tạp. Từ Đường Tâm Liên, hắn cũng biết kế hoạch lần này. Thật ra Ma La rất là coi trọng Lâm Động, khiến hắn thấy không được thoải mái. Dù sao thì danh tiếng của Châu Trạch hắn ở loạn ma hải này cũng vượt xa Lâm Động. Tuy có nghe nói tin đồn về Lâm Động, nhưng hắn chưa từng nghĩ Lâm Động sẽ có thực lực vượt qua hắn. Vì vậy sau khi biết Ma La đặt niềm hy vọng cuối cùng vào Lâm Động, hắn khó tránh khỏi việc không phục. Nhưng lúc này cái cảm giác đó đã tan biến trước tâm trạng phức tạp hiện nay. Bởi vì cái người thanh niên đứng ra vào thời khắc cuối cùng thực sự đã dùng hết sức mình để xoay chuyển cục diện. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thanh long quần quận, thanh quang tụ lại trong mắt của Lâm Động, ánh mắt sắc lẹm nhìn hỏa thần. Rồi hắn dậm chân, long ảnh bay ra, thanh quang hùng hồn xuyên qua không gian, với một tốc độ kinh người xuất hiện ở phía trước hỏa thần. Nhanh thật nhỉ. Đồng tử hỏa thần co lại. 50 con thanh long quanh người Lâm Động cũng khiến bề mặt da của hỏa thần đau nhói. Chúng ta cùng ra tay. Hắc quang bùng phát trong cơ thể của hỏa thần. Hắn định hô lên thì sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn nhận ra Từ Tu vào lúc này đang cách hắn khá xa, căn bản không thể cùng ra tay được. À, tình hình này thì có thể thấy thế công vừa nãy của hắn cũng chỉ có ý đồ là tách bọn ta ra sao. Ánh mắt hỏa thần dao động. Nhưng mà thế thì sao? Dù chỉ là mình ta cũng giết ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Ánh mắt của hỏa thần thêm hung hãn, hắn cười khẩy. Rồi hắc quang nhanh chóng tụ lại nơi bàn tay. Đại Thiên La Hỏa Ma Trưởng. Sau đó là một luồng năng lượng kinh người lan tỏa. Bàn tay hắn siết chặt rồi tung ra quyền. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy không gian quanh người hắn đều biến dạng. Hắc quang điên cuồng tụ lại trên nắm đấm, tỏa ra thứ năng lượng phá hoại đáng sợ. Thanh quang cũng tụ lại trong mắt của Lâm Động. Hắn thì không hề tránh né cái sự phản công hung mãnh của hoa thần. Bàn tay siết lại rồi đấm ra. Gào. 50 đạo hoa văn thanh long cùng lao tới, tụ lại nơi nắm đấm của Lâm Động. Thanh thiên hóa long ấn. Một đạo quyền ấn thanh long được ngưng tụ đến mức cao nhất hình thành nơi đầu nắm đấm của Lâm Động. Hắn tung quyền, rạch tan hư không lao thẳng tới quyền phong của hỏa thần, trước bao ánh mắt kinh hãi. Rầm rầm rầm. Vào khoảnh khắc hai bên gặp nhau đó thì tiếng nổ trầm đục kinh thiên động địa vang lên. Mọi người đều có thể thấy một cái vòi rồng màu xanh đen xuất hiện. Vòi rồng xoay chuyển và tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo, khiến cả một ngọn núi nổ tung. Vút vút. Những cường giả đứng gần chiến trường sắc mặt đều kịch biến, liền vội vàng rút lui. Cái vòi rồng kia dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành, nếu bị quấn vào thì cũng thê thảm. Không ngờ lại đến mức này sao? Từ Tu nhìn cái vòi rồng hai màu trên không trung, trong đôi mắt hiện lên một vẻ nặng nề. Công kích lần này của Lâm Động đã khiến hắn không thể coi thường được. Bùm! Khi mà mọi người nhìn vòi rồng cuồng bạo thì không gian hai bên bỗng méo mó, rồi thanh quang và hắc quang đều bắn ra. Bùm! Hai thân ảnh cũng bay ngược ra sau. Sau khi cả hai bay ra xa hàng nghìn trượng mới lấy lại thăng bằng. Cả trong và ngoài vô lượng kính thì mọi người đều lập tức nhìn về hai hướng đó. Thanh quang tan đi trước, trong đó hiện ra thân ảnh gầy gò của Lâm Động. Hắn hiện nay thì tay áp thì đã tan nát rồi, máu nhỏ ra trên cánh tay. Còn hỏa thần thì mọi người vẫn còn đang kinh ngạc vì Lâm Động thì đột nhiên có một tiếng kêu hỏa thần. Ôi nhìn hỏa thần kìa. Khi mà mọi người vẫn còn đang kinh ngạc vì Lâm Động thì đột nhiên có người kêu lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang phía kia. Hỏa thần ở bên trong hắc quang cũng đã hiện ra trong mắt mọi người. Lập tức có người hít vào hơi khí lạnh. Hỏa thần lúc này gần như là ở trần thân trên. Vô số vết thương trên người nhìn vô cùng thảm bại. Đương nhiên điều khiến cho mọi người chấn động không chỉ có như vậy, mà là hỏa thần vào lúc này một cánh tay đã biến dạng, lòi ra một đoạn xương, máu tươi tuôn trào. Một cánh tay quán đã bị gãy. Hắn gãy. Lâm Động đã đánh gãy một cánh tay của hỏa thần. Đường Tâm Liên, Châu Trạch, thậm chí là Từ Tu cũng phải chấn động, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Chẳng ai ngờ được hỏa thần vừa rồi kích bại Đường Tâm Liên lại bị Lâm Động đánh gãy một tay. Một quyền của Lâm Động đáng sợ đến như vậy sao? Cả không gian lặng yên như tờ. Lâm Động thở phì phò, rồi tay khẽ siết lại. Thôn phệ lực trong cơ thể cuộn lên, thôn phệ hết thứ hắc quang xâm nhập cơ thể. Mới gãy một tay thôi sao, thực lực cũng mạnh thật nhỉ. Hóa giải xong kình lực trong cơ thể thì Lâm Động ngẩng lên nhìn bộ dáng của hỏa thần, nhíu mày khẽ thở dài. Phải công nhận rằng thực lực hỏa thần quả nhiên rất mạnh. Hắn đã dùng đến cả 50 đạo hoa văn thanh long mà chưa giết được hỏa thần. Đúng là lợi hại thật. Hỏa thần nhìn cánh tay biến dạng của mình, ánh mắt hiện lên một sự điên cuồng. Một lúc sau thì lại trở lên lạnh lùng, rồi hắn lấy tay trái kéo mạnh tay phải. Crack! Tiếng xương vang lên, máu tươi phun ra. Rồi tất cả cùng kinh hãi khi mà nhìn thấy hỏa thần đã dứt đứt cánh tay của mình. Lâm Động nheo mắt lại nhìn hỏa thần đang thu lại mọi cảm xúc trên mặt. Đó chắc là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi rồi sao? Hỏa thần ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như là không có tiêu cự nhìn Lâm Động, giọng nói không một chút cảm xúc vang lên. Từ Tu, mở phong ấn đi, ta muốn giết chết hắn ngay lập tức. Và lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hỏa thần người đầy mùi máu tanh nồng ở trên không trung. Sau khi chấn động xong thì gương mặt hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là sự bình tĩnh đó thì trước cảnh tượng cánh tay đứt lìa càng khiến cho người ta lạnh xương sống. Từ Tu vào lúc này thì đã xuất hiện bên cạnh hỏa thần. Hắn nhìn thương thế của hỏa thần, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chắc hẳn là không thể ngờ Lâm Động lại có thể làm cho gã đến mức thương thế như vậy. Ta đã nói từ đầu rồi, tên tiểu tử này có phần cổ quái, không thể coi thường được đâu. Từ Tu nói. Không sao. Hỏa thần cười nhạt, hắn nhìn vô thân ảnh phía xa kia mà nói. Dù hắn dãy giụa thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là cái chết. Hỏa thần cười hung hăng rồi hắn quệt tay vào chỗ máu tươi, nơi cánh tay vừa bị đứt. Máu tươi nhuốm đầy bàn tay, ngón tay vẽ lên không trung vô vàn phù văn huyết sắc quỷ dị. Giờ ngươi muốn mở phong ấn sao? Từ Tu nhìn cổ nhân tượng đó thì đồng tử hơi co lại. Lâm Động đã ép hỏa thần tới bậc này. Phụt phụt, phù văn lơ lửng trước mặt hỏa thần. Rồi đột nhiên hắc quang bùng phát ra từ phù văn. Hỏa thần biến đổi chi ấn, huyết quang mang theo hắc quang quay về những nơi quan trọng như trán, tim, đan điền quán. Sau khi mà những đạo phù văn đó chui vào trong cơ thể thì thân thể hỏa thần bỗng dừng lại. Khí tức hắn bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị. Đường Tâm Liên, Châu Trạch nhìn thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, rồi bỗng có một cảm giác bất an. Lâm Động cũng nhíu mày nhìn hỏa thần, nắm đấm dần siết chặt lại. Cả không gian bỗng nhiên bị sự yên lặng quỷ dị bao trùm. Nhưng trạng thái này không duy trì được lâu, đột nhiên có người nhận ra không gian dường như đang hạ nhiệt. Khói đen không biết từ bao giờ đã tràn ra từ người hỏa thần, khiến cho không gian xung quanh phát ra những tiếng kêu khóc thảm thiết. Hỏa thần bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn vào lúc này có huyết sắc ngưng tụ. Một thứ tà ác không thể che giấu lan tỏa. Uỳnh uỳnh uỳnh. Huyết nhãn mở ra, khí tức biến mất của hỏa thần bỗng chốc bùng phát. Lần này nó đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Cuồng phong quận trào không trong không gian, y phục bay phần phật. Hắc khí bao quanh người khiến cho hắn gần như là tà thần giáng thế vậy. Cái thứ khí tức này kinh nhỉ. Bên ngoài vô lượng kính thì không ít người bị chấn kinh bởi thứ khí tức kia của hỏa thần. Không ai ngờ được rằng hắn lại ẩn giấu một thứ sức mạnh đáng sợ như vậy. Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay lại. Niềm vui vì hỏa thần bị đứt một cánh tay và Lâm Động chiếm được thế thượng phong giờ đây bỗng chốc tiêu tán. Cổ Yên và Cổ Nhã bên cạnh cũng đầy lo lắng. Thực lực của hỏa thần thật sự quá khủng bố. Ngay cả trong Cổ gia, những người thắng được hắn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Quả nhiên là khí tức của dị ma. Trong Viêm Thần Điện thì đôi mắt rực đỏ của Ma La trở nên sắc bén. Hắn nhìn chăm chăm vào thứ hắc khí trong vô lượng kính, thân thể bỗng bốc lửa. Đúng là khí tức của dị ma, nhưng mà không được thuần túy cho lắm. Đại trưởng lão của Viêm Thần Điện nhíu mày nói. Nhưng dù vậy thực lực của hỏa thần cũng tăng mạnh. Lâm Động muốn ngăn chặn có lẽ rất là khó. Thế công vừa rồi của Lâm Động thì ngay cả vị đại trưởng lão này cũng phải bất ngờ. Lâm Động đã chặt đứt được một tay của hỏa thần và cũng khiến cho trưởng lão kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc nó không thể tạo nên ưu thế quá lớn, mà lúc này đã hoàn toàn mất hết rồi. Thực lực của dị ma quá khó cho Lâm Động có thể ngăn cản được. Ma La nhìn vô lượng kính, trong đó thì thanh niên kia cũng đang chăm chú nhìn hỏa thần đang biến dị. Nhưng Ma La thì không nhìn thấy sự kinh hoàng nào trên gương mặt của Lâm Động cả. Ma La bèn cười nói. Mà cũng phải công nhận nhãn lực của Thanh Trĩ không tồi. Người được hắn tán thưởng thì cũng không phải là đơn giản. Chiến cục chưa đến phút cuối, kết luận giờ là quá sớm. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Chắc đó là sức mạnh của ma chủng rồi, đúng là có phần đáng gờm đây. Lâm Động mí môi hơi cụp mắt xuống. Hắn không quá kinh ngạc vì thủ đoạn của hỏa thần, vì ba kẻ Hoắc Nguyên lần trước thì cũng đã dùng đến. Xem ra thứ ngươi biết không ít nhỉ. Ánh mắt đỏ quạch của hỏa thần nhìn Lâm Động đầy oán độc, hắn nhếch mép cười. Vài lần công thế vừa rồi chắc cũng đã tiêu hết hơn nửa nguyên lực của ngươi rồi chứ. Lâm Động nghe vậy nhíu mày lại, siết tay. Tu vi nguyên lực của hắn chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn. So với cả tử huyền cảnh đại thành như hỏa thần thì đúng là yếu hơn nhiều. Nếu không phải có tinh thần lực trợ giúp và thôn phệ tổ phù thầm hấp thụ nguyên lực trời đất thì hắn khó lòng kiên trì lâu như vậy. Giờ thì ngươi lấy cái gì ra chống lại ta? Khóe miệng hỏa thần cong lên. Mà ngươi yên tâm đi, đợi khi đánh bại ngươi rồi, ta sẽ chặt hết tứ chi của ngươi. Tử Tu, chúng ta cùng ra tay. Của ngươi. Bất chợt lúc này thì Đường Tâm Liên và Châu Trạch ở phía sau khi nghỉ ngơi đều bay tới chỗ của Lâm Động. Lâm Động, chúng ta cùng hợp lực ra tay. Nhưng mà trạng thái của mọi người vào lúc này. Lâm Động nhìn hai người lắc đầu bất lực. Cả hai đều thương thế không nhẹ. Họ lại không có thôn phệ tổ phù, muốn hồi phục nguyên lực trong thời gian ngắn là không thể. Nhưng mà ít nhất có thể chống cự được một lúc đó. Châu Trạch nghiến răng. Hắn nhìn hỏa thần không cam lòng, do dự một lúc rồi nói. Mà hắn mạnh hơn trước quá nhiều, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Đúng vậy, một mình ngươi chiến đấu lâu như vậy cũng tiêu hao quá nhiều sức mạnh rồi. Đường Tâm Liên nói thêm. Lâm Động xua tay thở dài. Hai người lúc này mà ra tay thì cũng chẳng giúp được gì nhiều. Hắn nhìn Đường Tâm Liên nói. Các ngươi hãy tin ta đi. Đường Tâm Liên hơi khựng người nhìn Lâm Động đang rất là nghiêm túc. Lúc này rồi mà trong mắt hắn thì không hề có sự sợ hãi nào. Vậy thì phải cẩn thận đó. Đường Tâm Liên khẽ siết tay. Tuy rằng lý trí nói Lâm Động vào lúc này trạng thái không hề tốt, nhưng trước ánh mắt ấy nàng không thể nói được lời ngăn cản. Châu Trạch nghe vậy thì cũng cười khổ. Hắn ta còn ra oai được sao? Không hổ là đệ tử đạo tông nhỉ, ngoan cường như là Chu Thông năm đó. Hỏa thần thấy vậy cười khẽ rồi nói, nhưng đáng tiếc kết quả của ngươi cũng như hắn mà thôi. Lâm Động coi như không nghe thấy gì, thân thể dần dần hạ xuống đỉnh núi. Vậy đấu một trận cho triệt để đi nào. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Hỏa Thần và Tử Tu, hai tay giang ra kết thành ấm pháp kỳ dị. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân Lâm Động bỗng khẽ rung chuyển, rồi một thứ năng lượng kỳ lạ cuộn trào, bùm một tiếng bùng phát từ dưới lòng đất. Mọi người bỗng chốc kêu lên kinh ngạc, bởi vì họ nhìn thấy đại địa trong vòng nghìn dặm quanh đây bỗng trở nên hoang vu nhanh chóng. Đây là... Hỏa Thần nhìn cảnh tượng đó, đồng tử đột ngột co lại, một cảm giác nguy hiểm trào dâng. Là đại hoang vô kinh sao? Lúc này thì cảm giác như có địa chấn vậy, núi non rung chuyển, những tảng đá khổng lồ bay tứ tung, một màu vàng hoang vu nhanh chóng lan tỏa ra từ dưới chân của Lâm Động với tốc độ kinh người. Ngọn núi vốn dĩ rậm rạp nhanh chóng khô héo, một cảm giác hoang vu bao trùm toàn bộ không gian. Sự thay đổi kinh người này lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Sắc mặt họ cũng kịch biến, trong mắt thì tràn ngập sự không thể tin nổi. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được sức sống ở trong đại địa vào lúc này đang chui xuống đất rồi tụ lại về một hướng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Đó là một người thanh niên đứng giang tay, thân ảnh gầy gò dường như có sức mạnh có thể nâng cả bầu trời. Mấy người Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn đại địa, họ cảm thấy họ có cảm chi nhạy bén và nhận ra một luồng sức mạnh cuồng bạo ở bên dưới lòng đất đang nhanh chóng chảy vào trong thân ảnh của Lâm Động. Hắn có thể hấp thụ năng lượng của đại địa, cái thứ võ học thật là bá đạo. Ánh mắt Đường Tâm Liên rực cháy nhìn Lâm Động. Người thanh niên này thì tuổi tác dường như là tương tự nàng. Ban đầu mới gặp có thể bình thường, nhưng trong sự bình thường đó lại ẩn chứa vô số bí ẩn khiến người ta không thể nhìn thấu. Châu Trạch gật gù. Hắn cúi xuống chạm tay xuống đất, khí tức hoang vu tỏa ra từ đó khiến hắn có một cảm giác như quay về thời kỳ hồng hoang viễn cổ. Không biết là có chống lại được Hỏa Thần không nữa. Huỳnh huỳnh huỳnh, đỉnh núi nơi mà Lâm Động đang đứng đột ngột nứt ra thành vô số rãnh sâu. Từ dưới đó bắn lên luồng năng lượng cuồng bạo đánh tan cả tầng mây trên không trung. Quanh người Lâm Động vào lúc này thì năng lượng hùng hồn ngưng tụ lại, không khí dường như biến dạng cả. Mức độ hùng hồn của luồng năng lượng đó khiến những cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng cảm thấy nặng nề. Lúc này nếu nhìn từ trên cao xuống thì sẽ nhận thấy quanh vô lượng sơn trong vòng trăm dặm thì tất cả đều trở nên hoang vu. Năng lượng của cả khu vực này đã bị Lâm Động hấp thu. Quả nhiên ngươi đã tu luyện thành công đại hoang vu kinh của đạo tông. Nụ cười khẩy ở trên gương mặt của Hỏa Thần dần dần tan biến. Lúc này hắn không hề không thừa nhận Lâm Động có tư cách khiến hắn phải xem trọng. Có điều ngươi tưởng như vậy có thể ngăn cản được ta sao? Ánh mắt Hỏa Thần trở nên hung hăng, hai tay kết ấn, cổ họng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy chán hắn hiện lên một đạo phù văn màu đen, hắc khí lan tỏa, cả bầu trời ngày một thêm hắc ám. Vô số người đang nhìn trận chiến với sự chấn động khó lòng che giấu. Chẳng ai ngờ được tranh bá chiến lần này lại đến mức độ như vậy. Ở tầng thứ này thì đừng nói là đệ tử trẻ tuổi, mà ngay cả cường giả đời trước cũng ít người có thể đạt được. Đáng chết thật, khí tức của Hỏa Thần lại mạnh hơn rồi. Đường Tâm Liên không kìm được mà cắn môi. Cả hai đều liều mạng rồi. Châu Trạch cười khổ, lúc này cả hai bên đều đã không thể rút lui được nữa. Hai con hổ đấu nhau nhất định phải có kẻ thắng. Vẫn chưa đủ được. Lâm Động từ từ đưa tay ra rồi khẽ nắm lại, năng lượng hùng hồn ngưng tụ nơi bàn tay, dường như không gian cũng như rung chuyển. Lúc này thì Lâm Động thấy rằng chỉ cần hắn muốn là có thể đánh một quyền nổ tung vô lượng sơn. Có điều hắn ngẩng lên nhìn đám mây đen ở phía xa, thấy khí tức của Hỏa Thần cũng đã mạnh hơn. Muốn một đòn giải quyết là chưa có đủ. Đại hoang vô kinh, Đại hoang vô kinh, hãy thi triển toàn bộ sức mạnh của ngươi đi. Hãy để danh tiếng của ngươi vang dội khắp cả loạn ma hải này đi. Lâm Động bỗng cong người rồi vỗ mạnh hai bàn tay xuống mặt đất. Rầm rầm rầm rầm, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội. Uinh uinh uinh uinh. Vào khoảnh khắc Lâm Động đánh hai trường xuống thì một luồng năng lượng vào khoảnh khắc Lâm Động đánh hai trường xuống. Một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ bàn tay của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự hoang vu vốn dừng lại bỗng nhông lan tỏa nhanh chóng. 100 rồi 300 rồi 500 dặm. Khi mà thực lực Lâm Động tăng lên thì uy lực của Đại Hoang Vô Kinh cũng bất giác đạt tới mức kinh người. Khi ở Dị Ma Thành thì Lâm Động dùng Đại Hoang Vô Kinh nhiều nhất chỉ hoang vu hóa phạm vi khoảng 100 dặm. Nhưng mà diện tích hiện giờ đã tăng gấp mấy lần rồi. Sự hoang vu điên cuồng lan rộng và cuối cùng dần dừng lại. Đến khi nó hoàn toàn dừng lại thì 800 dặm quanh Vô Lượng Sơn đã biến thành một vùng hoang vu khô cằn. Khí tức hoang vu dâng lên, ngay cả đám hắc khí cũng bị đẩy lùi dần. Rắc rắc. Lâm Động chậm chậm đứng dậy. Vết rạn nứt từ dưới chân hắn lan tỏa ra xung quanh, chớp mắt đã phủ đầy đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hỏa thần lúc này vẻ mặt khó coi. Lâm Động nhếch mép cười lạnh lùng. Wow! Thanh quang chói lóa cuộn trào từ trong người của Lâm Động. Ngay sau đó thì tiếng long ngâm chấn động vang trời. Rồi vô số người kinh hãi nhìn thấy rất nhiều đạo hoa văn thanh long bay ra từ người Lâm Động với tốc độ kinh hồn. 10, 50, 100, 200 rồi 300. Cả 300 con thanh long quấn quanh người Lâm Động. Một làn sóng năng lượng nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa khiến đại địa dường như sụp đổ. 300 đạo sao. Đường Tâm Điên Châu Trạch nhìn Lâm Động được bao quanh bởi thanh long với ánh mắt đầy sự chấn động. Trước đó thì Lâm Động chỉ gọi 50 con thanh long đã khiến cho họ cảm thấy một sự hủy diệt đậm đặc. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật. Đồng tử hòa thần co lại. Hắn có thể cảm nhận được một cảm giác chết chóc từ 300 con thanh long đó. Tử Tu, cùng ra tay đi. Tuy rằng trong lòng không cam tâm nhưng cuối cùng thì hòa thần vẫn hô lên. Hắn biết Lâm Động đã dùng hết sức để liều. Một mình hắn rất khó chống cự được. Tử Tu ở bên cạnh ánh mắt lúc này cũng đầy ngưng trọng và sự chấn động. Hắn nhìn Lâm Động không kìm được mà nổi điên lên. Ta đã nói là ngay từ đầu cùng ra tay giết hắn cho xong đi. Tên tiểu tử này không đơn giản mà. Tuy vậy nhưng Tử Tu cũng hiểu tình hình lúc này. Hắn nắm tay lại, cả thân thể nhanh chóng đen sì, một thứ năng lượng âm u tỏa ra. Lâm Động lúc này từ từ bay lên không. Sâu trong mắt hắn là hình thanh long. Rồi hắn nhìn về phía hai kẻ địch, khẽ giơ bàn tay lên rồi nói rất nhẹ. Đi. Tiếng long ngâm vang vọng trời đất. Rồi tất cả mọi người ra đầu tê dại khi mà nhìn thấy cả 300 con thanh long đều lao tới. Ngay sau đó cả ngọn Vô Lượng Sơn bắt đầu nổ tung. Uinh uinh uinh uinh uinh. Gào. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp cả đất trời. Thanh quang lấp lánh lan tỏa. 300 con thanh long cùng với cả nguồn năng lượng hùng hồn lao vút tới. Ầm ầm ầm ầm. Nơi mà thanh quang đi qua, từng ngọn núi bắt đầu sụt lở với tốc độ kinh người. Thậm chí không gian cũng có dấu hiệu biến dạng. Sức mạnh này quả thực quá là khủng khiếp. Trên Vô Lượng Sơn lúc này có vô số thân ảnh bay ngược ra một cách thảm bại. Trong mắt mọi người đều phản chiếu hình ảnh của thanh long. Sự kinh hãi đó thì khó lòng che giấu. Thế công này thì thật sự được thi triển từ một kẻ sinh huyền cảnh viên mãn thôi sao? Đúng là yêu nghiệt thật. Một số người nhìn nhau trong lòng chỉ biết đánh giá như vậy về Lâm Động. Đại Thiên La Ma Thần Ngô Ma Bất Diệt. Lúc này thì hỏa thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh quang đang ngày một tới gần, hô lên một tiếng trầm đục. Đại Thiên La Ma Thần Ngô Ma Bất Diệt. Uinh uinh uinh uinh. Hắc quang tà ác tựa như thủy triều tràn ra từ người của hỏa thần. Thân thể hắn lại phình to lên nữa. Chỉ trong mấy giây đã biến thành một ma ảnh lớn hàng trăm trượng. Tiếng gầm rú vọng ra giống như dị ma xuất hiện vậy. Và cũng vào lúc này thì Từ Tu cũng lập tức hét lên: Thôn diệt ma tượng. Không gian phía sau hắn giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình xé tan. Một con ma tượng khổng lồ đầy quỷ dị bước ra. Ma tượng này không có mặt, chỉ là ở trán thì có một cái xoáy màu đen quái dị, nhờ làm cho người ta phải lạnh gáy. Hai người bọn hỏa thần lúc này cũng đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng rồi. Lâm Động đứng trên không trung, đôi mắt Thanh Long nhìn về phía hai kẻ đó, bàn tay bỗng siết lại. Thanh Long, chấn ma! Tiếng hô trầm tựa như là long ngâm vang lên. Rồi ngay sau đó 300 con Thanh Long lập tức tụ lại, biến thành một long trào hàng nghìn trượng. Trên long trào phủ đầy vảy rồng, tỏa ra thứ áp lực đáng sợ. Lúc này cảm giác như là có cự long thật sự đang rạch tan không gian và trời đất để mà tới nơi đây. Công thế này thì không hề xa lạ. Lần đó ở Dị Ma Thành, khi mà Thanh Trĩ rạch tan không gian ngăn cản ba tên nguyên môn thì cũng đã có chiêu tương tự. Chỉ có điều long trưởng mà Thanh Trĩ dùng thì uy mãnh hơn Lâm Động nhiều. Đương nhiên đối thủ của Lâm Động lúc này thì không quá mạnh như là ba tên đó của nguyên môn. Tuy nhiên hắn có lòng tin sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn có thể dựa vào sức mạnh của mình mà đánh bại bọn nguyên môn coi thường hắn. Wing wing wing wing. Lúc này long trảo ngưng tụ xé tan không gian, rồi trước vô số ánh mắt chấn kinh đập thẳng xuống hai người bọn hỏa thần. Gào! Ma ảnh và ma tượng đồng thời gầm lên chói tai. Hắc quang quần quận cùng bùng phát với khí thế kinh người. Cuối cùng trước vô số ánh mắt chăm chú, cả trong lẫn ngoài vô lượng kính lao thẳng vào nhau. Nhưng mà cú va chạm kinh người đó không hề phát ra bất cứ một âm thanh kinh thiên nào cả. Tất cả mọi người đều căng mắt thì cũng chỉ thấy được thanh quang và hắc quang mù mịt. Trong Hỏa Viêm Thành, tấm gương hàng vạn trượng bị thanh quang và hắc quang lan tỏa mù mịt. Bất cứ một cảnh tượng nào cũng chẳng nhìn thấy gì. Hơn nữa mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một luồng năng lượng cuồng bạo đang xung kích tấm gương, khiến cho nó hiện lên từng đợt gợn sóng. Trong Viêm Thần Điện, Ma La nhìn vô lượng kính, gương mặt đầy kinh dị, lẩm bẩm nói: "À, vô lượng kính sắp bị phá rồi. Cuộc chiến thật là đáng sợ." "Cái gì?" Đại trưởng lão bên cạnh giật thót cả mình. "Crac crac." Trưởng lão vừa dứt lời thì bầu trời đột ngột tối sầm lại. Trên vô lượng kính xuất hiện một đường rạn nứt. Vết rạn xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng. Từ những kẽ nứt bắn ra thanh quang và hắc quang chói lòa. "Ôi ôi, vô lượng kính sắp vỡ rồi kìa." Mọi người cũng nhận ra điều đó, lập tức những tiếng kêu kinh ngạc thi nhau vang lên. Không ít người kinh dị nhìn vô lượng kính rồi vội vàng lùi ra xa. Cả Hỏa Viêm Thành trở nên hỗn loạn. Trong vòng nghìn trượng quanh vô lượng kính, chỉ trong vài giây đã không còn một bóng người nữa. Crac crac. Vết rạn ngày một dày đặc. Và cuối cùng khi mà vết rạn chạy đến viền của vô lượng kính thì vô lượng kính nổ tung trước ánh bao ánh mắt chấn kinh. Mọi ánh mắt vào lúc này dường như mất đi tiêu cự trước hai thứ ánh sáng xanh và đen đó. Thế giới vốn nhiều màu sắc giờ chỉ còn lại hai màu. Nhưng rồi mọi người nhanh chóng thấy trong tầm mắt rõ ràng hơn. Khi tất cả đã nhìn được thì gần như đồng thời nhìn vào trung tâm. Trong vùng trung tâm tòa thành vẫn còn mù mịt thanh quang, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bùm bùm bùm. Đột nhiên có vô số âm thanh xé gió vọng ra. Rồi mọi người kinh ngạc nhìn thấy một vài thân ảnh thảm bại bay ra từ trong vùng sáng. Đó là những người đã vào vô lượng kính trước đó. Tất cả cùng ồ lên khi mà nhìn thấy những thân ảnh đó. Phụt phụt phụt. Lúc này cũng có ba tia sáng bắn ra, thân hình khẽ động, rồi đáp xuống một tòa nhà. Nhìn kỹ thì đó là Đường Tâm Liên, Châu Trạch và Mộ Linh San. Ba người bọn họ xuất hiện cũng không để tâm những ánh mắt xung quanh. Họ đều nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng với ánh mắt căng thẳng. Cả tòa thành bỗng chốc yên lặng, tất cả đều căng thẳng nhìn đám ánh sáng đó tán đi. Họ rất muốn biết rốt cuộc là trận đấu khiến cả vô lượng kính vỡ tan có kết cục như thế nào. Ánh sáng cuối cùng cũng tan đi, cảnh tượng cũng dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Đập vào mắt mọi người đầu tiên là một cái hố to hàng nghìn trượng. Mọi công trình kiến trúc trong đó đều đã tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến không ít người phải ra đầu tê dại. Cũng may là không bị kéo vào, nếu không thì xui xẻo rồi. Nhìn đằng kia kìa. Bỗng có người kêu lên. Mọi người nhìn theo hướng đó thì thấy ở trung tâm là ba thân ảnh đang quay vào nhau. Ba người này chính là nhân vật chính của tranh bá chiến, cũng là nguyên nhân khiến vô lượng kính vỡ tan. Cái gì? Không phân thắng bại sao? Mọi người thấy ba người đứng không hề động đậy thì vẻ mặt ai cũng trở nên kinh ngạc. Sao lại thế được nhỉ? Mấy người Đường Tâm Liên cũng đầy ngạc nhiên. Đến mức này vẫn không phân thắng bại sao? Trong Viêm Thần Điện thì Ma La nhìn ba người trong hố, khóe môi nhếch lên, cười như chút được gánh nặng. Đúng là một chàng trai cử khôi. Ngay lúc ấy mọi người trong Hỏa Viêm Thành đều kinh hoàng. Nhìn thấy hai cột huyết quang bắn ra từ người bọn hỏa thần, Tử Tu, rồi chúng đều đổ ập xuống. Bịch. Hai cơ thể đổ ập xuống đất đầu tiên, âm thanh trầm đục khiến cơ mặt tất cả mọi người trong thành phải co giật. Mọi người nhanh chóng nhìn sang người thanh niên còn lại với ánh mắt rực cháy vẫn đang đứng vững. Như vậy trận chiến kinh thiên động địa này đã có kết quả phân thắng bại. Hai thân ảnh nhuốm đầy máu tươi đổ vật ra đất, bụi bay lên rồi hạ xuống. Cả tòa thành chìm trong yên lặng. Mọi người sau khi mà chấn động trong chốc lát thì cũng nhìn về phía thân ảnh còn duy nhất đứng trong hố. Không ít người ánh mắt đều có phần ngưng trọng và khâm phục. Họ biết để mà chiến thắng được hai kẻ kia thì cần phải hy sinh nhiều như thế nào. Ở Loạn Ma Hải vào lúc này, người trẻ tuổi làm được đến mức này cũng chỉ có kẻ biến thái Lâm Động này mà thôi. Thắng thật rồi, thật lợi hại. Ánh mắt Châu Trạch có chút hoảng hốt nhìn bóng lưng kia, hắn hít sâu một hơi. Lúc này sự kiêu ngạo như hắn cũng không thể không khâm phục Lâm Động. Chỉ khi đã giao đấu với hỏa thần thì Tử Tu mới hiểu được sức mạnh của chúng. Nhưng giờ Lâm Động đã một mình chiến thắng hai người bọn chúng, khả năng đó chẳng ai trong số đệ tử trẻ ở Loạn Ma Hải có thể so sánh được. Nhãn quang của sư phụ quả nhiên rất là tốt. Mắt của Đường Tâm Liên lóe sáng khi mà nhìn thân ảnh dưới hố. Giọng của nàng lúc này khá nhẹ nhàng, điều này rất là hiếm thấy ở nàng. Muội biết nhất định Lâm Động Kha sẽ thắng mà. Mộ Linh San hứng khởi mà nói. Có lẽ trong ba người chỉ có cô bé là vẫn tin Lâm Động sẽ chiến thắng. Sau này Lâm Động Kha sẽ là người nổi tiếng ở Loạn Ma Hải đó. Nếu Tà Cốt lão nhân của Tà Phong Động Thiên biết được thì chắc là không dám xuất hiện trước mặt huynh ấy nữa đâu. Trên một công trình kiến trúc cách đó không xa, Cổ Nhã như chút được gánh nặng hi hi mà cười. Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ nhìn nhau cũng cười. Họ biết rằng sau trận chiến này danh tiếng của Lâm Động sẽ vang dội khắp cả Loạn Ma Hải. Tuy rằng không biết Lâm Động ở Đông Huyền Vực có thân phận như nào, nhưng chắc chắn sau chuyện này sẽ gây nên một sự chấn động rộng lớn. Nam nhân bước ra từ Đông Huyền Vực này sẽ khiến cho bất cứ một ai cũng cảm thấy chấn kinh. Hỏa Viêm Thành yên lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên có tiếng ai đó reo hò, rồi cả tòa thành cũng bùng nổ trong tiếng hò reo. Trận chiến đặc sắc này đủ sức thuyết phục bất cứ ai. Trong tiếng hò reo vang dậy khắp trời đất này thì thân ảnh kia khẽ động đậy, rồi bắt đầu ho sù sụ. Máu tươi bắn ra tung tóe, rồi hắn lấy tay bịt lại, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Thật sự, hai kẻ đó rất khó đối phó. Lâm Động nhìn hai kẻ trước mặt, không kìm được mà cười khổ. Hắn nhận thấy nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao cạn kiệt. Đầu óc hắn bắt đầu có một cảm giác quay cuồng, muốn nhấc chân lên nhưng thân thể không thể điều khiển được mà loạng choạng rồi ngã ra. Nhưng Lâm Động cuối cùng thì cũng không ngã ra đất một cách thảm hại. Dường như hắn thấy trước mắt lóe lên hồng quang, rồi cảm giác cơ thể ngã vào một nơi mềm mại, một làn hương dịu nhẹ thoảng qua. Sự mềm mại bất ngờ này khiến hắn bớt quay cuồng. Nghiêng đầu thì thấy một đôi mắt trong sáng đang nhìn hắn, còn thân thể hắn dựa lên cơ thể mềm mại của nàng. Đường Tâm Liên thì không hề né tránh ánh nhìn của Lâm Động. Trên gương mặt tinh tế của nàng hiện lên một nụ cười. Sự dịu dàng này rất hiếm gặp ở người vốn mạnh mẽ như nàng. Đường Tâm Liên đỡ hắn ngồi lên, còn nàng thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh lam. Sự tĩnh lặng này đâu giống như là vừa trải qua một trận sát phạt kinh thiên chứ. Đa tạ. Đường Tâm Liên nghiêng đầu nhìn Lâm Động mà cười. Nàng biết là Ma La đã bỏ ra bao tâm huyết cho kế hoạch lần này như vậy. Nếu Lâm Động thất bại thì mọi thứ đều đổ xuống sông xuống biển, đồng thời danh tiếng của Viêm Thần Điện cũng sẽ bị đả kích không nhẹ. Đã đến nước này, muốn rút lui thì cũng là không thể. Lâm Động cười khổ, nhìn bàn tay bê bết máu, nụ cười càng thêm bất lực. Lâu lắm rồi mới ác liệt như vậy. Khi ấy một bàn tay thon nhỏ đưa ra nắm lấy tay hắn, rồi lấy ra từ trong lòng một chiếc khăn lụa mềm, dịu dàng lau đi vết máu cho hắn. Lâm Động có phần ngạc nhiên, bàn tay có cảm giác mát lạnh như chạm vào ngọc, cảm giác đó rất tuyệt vời. Nhưng Lâm Động lại thấy da đầu hơi tê dại, vì hắn nghe thấy từ trong thành có những tiếng ồ à và những ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía hắn. Muốn hại chết ta sao? Hả? Lâm Động có phần bối rối. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn được một nữ tử xinh đẹp đối xử như vậy. Hơn nữa quan trọng hơn là thân phận của Đường Tâm Liên ở Viêm Thần Điện thì không hề đơn giản. Không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng mà hiện giờ hắn được đối xử như vậy, lẽ nào lại không gây thù hận. Vì vậy phản ứng đầu tiên của hắn là thu tay lại. Nhưng hắn lại quên trạng thái hiện giờ của hắn căn bản không phải đối thủ của Đường Tâm Liên, rút mãi mà không được. Nữ nhân như ta mà còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Đường Tâm Liên không nhìn Lâm Động, bình thản mà nói, rồi cẩn thận lau đi vệt máu ở trên tay cho Lâm Động. Nơi này gần như là tâm điểm chú ý của cả tòa thành. Hành động mang tính chấn động của Đường Tâm Liên rất nhanh đã gây lên làn sóng xáo động ở trong thành, gần như là không một ai không biết đến Hỏa Tiên Tử của Viêm Thần Điện. Thực lực của nàng có thể sánh ngang với cả vẻ đẹp của nàng. Từ mức độ nào đó mà nói thì như nàng có thể được coi là nữ nhân mà mọi thanh niên tuấn kiệt đều mơ ước có được. Chỉ là nữ nhân này bình thường quá mạnh mẽ, thực lực và khí phách không hề thua kém nam nhân, khiến không ít người phải lùi bước. Nhưng nữ nhân nắm trong tay gần trăm tinh binh Viêm Thần Điện, giờ đây lại quỳ bên cạnh một nam nhân không sợ bẩn mà lau máu cho hắn. Ồ, nhìn kìa, Vì cảnh tượng có tính công kích khá lớn, rất nhanh có tiếng người lên tiếng, trong đó không che giấu được sự ngưỡng mộ. Nhận được cái diễm phúc đó thì có khổ nữa cũng đáng. Bên ngoài hố, Châu Trạch nhìn thấy vậy, ánh mắt tối lại rồi nhún vai. Sau khi lau sạch tay cho Lâm Động thì Đường Tâm Liên rút tay lại như không hề có chuyện gì. Nàng nhìn Lâm Động rồi nói, chỉ là cảm ơn chuyện hôm nay, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Nói rồi nàng quay mặt đi. Gương mặt nàng rất bình tĩnh, dường như việc vừa làm chẳng là gì vậy. Chỉ có điều Lâm Động là người có nhãn lực. Khi mà Đường Tâm Liên thu tay về, hắn liền cảm nhận được nàng hơi run nhẹ. Rõ ràng trong lòng nữ nhân này không hề phẳng lặng như vẻ bề ngoài. Dù nhận ra điều đó nhưng Lâm Động vẫn không nói gì, chỉ là bối rối gật đầu. Hắn quay sang nhìn hai người bọn Hỏa Thần. Chúng vẫn chưa chết đâu. Lâm Động lập tức nhìn thấy gương mặt của Đường Tâm Liên lạnh băng, rồi Phượng Hoàng thương hiện ra trong tay. Vậy thì giết chúng đi. Đường Tâm Liên liền đứng phắt dậy. Vừa rồi nàng còn dịu dàng nhưng lập tức đã trở lại với hình tượng Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử lạnh lùng quyết đoán. Sát ý lạnh lùng đó khiến mắt Lâm Động co giật. Đường Tâm Liên trước nay hành sự luôn nhanh chóng gọn gàng, nàng lập tức bước tới trước, trường thương trong tay vẽ lên một tia sáng lạnh lùng, rồi không một chút nương tình đâm thẳng xuống đỉnh đầu của hai kẻ kia. Ầm ầm ầm. Thế nhưng mà khi trường thương sắp đâm xuống thì một vòng hắc quang bỗng nhiên bùng nổ ra từ cơ thể của chúng, keng một tiếng chặn đứng được trường thương. Biến cố này thì không hề khiến cho Đường Tâm Liên bất ngờ, ngược lại nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà nói, cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Lâm Động cũng ngẩng lên thì thấy trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên có một khe hở màu đen khổng lồ, ma khí đáng sợ tràn ra từ bên trong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 222 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này trên bầu trời màu xanh lam, khe nứt màu đen ngòm giống như một cái miệng quái thú khổng lồ chậm chậm lan rộng, một thứ khí tức tà ác cũng phun ra từ bên trong. Thứ khí tức này giống hệt như là của bọn Hỏa Thần Tử Tu, nhưng mức độ đậm đặc hơn gấp mấy lần. Khi mà khí tức tà ác đó lan tỏa thì tất cả cùng cảm nhận được nguyên lực trong trời đất trở nên sục sôi. Từ luồng nguyên lực sao động đó thì bọn họ nhận thấy một sự kháng cự và bài xích. Phát hiện này khiến không ít cường giả đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy nguyên lực trong trời đất lại bài xích thứ gì đó. Không phải là nguyên lực là để cho mọi sinh vật trên thế gian này hấp thụ hay sao? Đó là thứ gì vậy nhỉ? Vô số người nhìn lên sự thay đổi của bầu trời. Tuy ma khí khiến cho bọn họ không được thoải mái, nhưng họ lại không thể đoán được lai lịch của thứ đó. Lâm Động ngồi khoanh chân trên đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên khe nứt đen ngòm đó, tay khẽ siết lại lẩm bẩm, cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Đường Tâm Liên ánh mắt lúc này lạnh như băng hô lên, Hỏa Vệ Thần! Xoạt xoạt xoạt. Nàng vừa dứt lời thì trên không trung bỗng vang lên tiếng xé gió. Hàng nghìn thân ảnh mặc giáp đỏ xuất hiện, trong tay cầm trường thương giơ lên. Lúc này khí tức của tất cả hỏa thần vệ như là liên kết với nhau, năng lượng khiến cho vô số người phải biến sắc. Uỳnh uỳnh uỳnh. Mà ngay sau khi hỏa thần vệ xuất hiện thì trong khe nứt ở trên trời đột nhiên bắn ra một chùm sáng đen, rồi nó biến thành một bàn tay khổng lồ, nhanh như chớp đã tóm lấy hai người bọn hỏa thần. Địa bàn của Viêm Thần Điện, không đến lượt các loại các ngươi làm càn. Hồng quang đột nhiên bùng nổ từ người của Đường Tâm Liên rồi biến thành một đôi cánh phượng hoàng phía sau lưng của nàng. Thân hình mềm mại khẽ động, ngay lập tức xuất hiện phía trước của hỏa thần vệ, tay cầm phượng hoàng thương, tiếng hô vang lên khắp cả thành. Hỏa thần vệ, tụ thần! Rõ! Tiếng đáp chỉnh tề như là vang lên từ một đội hỏa thần vệ. Nguyên lực đỏ rực bùng phát rồi biến thành một con phượng hoàng lửa hàng nghìn trượng ngay trên đỉnh đầu của họ. Con phượng hoàng lửa này lớn hơn rất nhiều so với cả Đường Tâm Liên biến ra. Khi mà đôi cánh khẽ động cũng khiến nhiệt độ trời đất tăng vọt. Đường Tâm Liên bay ra sau, rồi đáp lên người con phượng hoàng lửa. Cây phượng hoàng thương chống mạnh xuống. Con phượng hoàng phát ra âm thanh trong trèo. Biển lửa đỏ rực quặn trào cuối cùng bắn thẳng lên đạo hắc quang phun ra từ khe nứt. Pum! Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng. Ngọn lửa đỏ rực lan tràn, chặn đứng thế công mạnh mẽ đến cực điểm kia lại. Sắc mặt Lâm Động có vẻ kinh dị nhìn cảnh tượng đó. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự lợi hại của đòn công kích từ trong khe nứt. Mức độ đó thì ngay cả cường giả tử huyền cảnh viên mãn thì cũng phải dùng hết sức để chặn lại. Nhưng lúc này Đường Tâm Liên lại dễ dàng phá tan. Nàng ta điều khiển được sức mạnh của hỏa thần vệ. Lâm Động nhìn đội hỏa thần vệ chỉnh tề phía sau Đường Tâm Liên. Sức mạnh to lớn vừa rồi rõ ràng đã được hình thành từ sự kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người. Thường thì sự dung hợp sức mạnh này cần một sự hiểu nhau để biến thái. Ngay những sư huynh đệ cùng một tông phái muốn làm được điều đó thì cũng vô cùng khó khăn. Nhưng hỏa thần vệ lại làm được. Rõ ràng là Viêm Thần Điện đã phải mất không ít tâm huyết để bồi dưỡng ra một đội quân có chiến lược kinh người như vậy. Còn Đường Tâm Liên có thể điều khiển được thứ sức mạnh đó thì rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với khi nàng độc chiến. Đường Tâm Liên lúc này, ngay đến Lâm Động trong trạng thái tốt nhất cũng phải tránh né. Đã đến rồi thì hiện thân đi, hà tất phải nấp nấp trốn trốn như vậy. Đường Tâm Liên mắt lạnh băng nhìn khe nứt mà quát. Kha kha kha kha, hãy cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày. Khí đen trong khe nứt quặn quặn, một tiếng cười chói tai vang lên. Hắc khí trào ra tựa như thủy triều rồi nhanh chóng rút về, và cuối cùng biến thành một hắc ảnh. Thể hình của hắc ảnh này cao lớn hơn người bình thường. Phía sau hắn là một đôi cánh ma quỷ đầy gai nhọn. Mỗi lần đập cánh, sắc trời dường như cũng tối lại. Hắc ảnh đó cũng có ngũ quan như con người, nhưng gương mặt phủ đầy hoa văn quỷ dị. Đôi cánh của hắn có đầy những hoa văn kim sắc, dường như tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. Đó là... Đồng tử Lâm Động co lại khi mà nhìn thấy hắc ảnh với đôi cánh đen có hoa văn màu tím kia, tay không kìm được mà siết lại. Là tướng giới dị ma. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tướng giới dị ma. Nếu theo đẳng cấp của con người thì tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Xem ra kế hoạch lần này của Ma La thật sự đã dụ tới một con cá to rồi. Xem ra phải phá trận pháp dung hợp của ngươi mới được. Lúc này tướng giới dị ma vừa hiện thân đã ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ánh mắt hiện lên sự hung tàn. Bàn tay to lớn tóm một cái, về phía trước có hắc khí ngưng tụ thành một cái xoáy màu đen. Hắn vung tay lên, xoáy đen kia tăng tốc đem theo sức mạnh kinh người lao thẳng tới Đường Tâm Liên. Nghiệt xúc, trong địa bàn của Viêm Thần Điện, đâu đến lượt ngươi làm càn. Nhưng ngay khi ấy thì một tiếng quát phẫn nộ cũng vang lên. Một lão giả mặc hồng bào xuất hiện trước mặt Đường Tâm Liên, tung ra một trường. Nguyên lực hùng hồn quặn trào, sinh tử khí dung hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Lão nhân này cũng là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Pum! Hai đạo công kích đáng sợ đó đâm sầm vào nhau, cả tòa thành rung lên dữ dội. Sóng xung kích lan tỏa từ nơi tiếp xúc đánh bật ngã một số cường giả xung quanh. À, đó là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện, Xích Vân trưởng lão kìa. Đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Cái thứ đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là thứ gì mà giao đấu được với cả Xích Vân trưởng lão nhỉ? Cuộc giao đấu ở trên không trung khiến vô số người sững sờ, sắc mặt đều thay đổi. Những người này nhạy bén đã thấp thoáng nhận thấy có gì đó bất ổn. Siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh ở Loạn Ma Hải có thể làm bá chủ một phương. Bình thường họ đều bế quan tu luyện, rất ít khi cần đến cường giả ở tầng thứ này ra tay. Nhưng mỗi lần họ ra tay thì nhất định không phải chuyện nhỏ. Ha ha ha, không hổ là Viêm Thần Điện, thực lực không tồi. Tường giới dị ma lùi ra sau vài bước rồi bật cười lớn nhìn lão giả phía trước Đường Tâm Liên. Nhưng mà Viêm Thần Điện các ngươi, rong trống mở cờ như vậy dụ bọn ta đến, chỉ có chút bản lĩnh quèn như vậy thì chỉ e rằng dẫn lửa thiêu thân thôi. Hai ngươi cũng ra đi. Khi nói câu này xong, hắn quay ra sau khe nứt đen ngòm đó. Khạc khạc khạc khạc khạc, xem ra thế giới này từ nay lại hỗn loạn rồi. À, khạc khạc khạc khạc khạc. Trong khe nứt đó đột nhiên có hắc khí cuộn trào rồi ngưng tụ. Lại là hai thân ảnh to lớn khác hiện ra, phía sau chúng cũng là đôi cánh ma quỷ đầy hoa văn kim sắc. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ba ma ảnh đó vừa xuất hiện, hắc khí lập tức che khuất bầu trời. Lúc này dường như mặt trời cũng mất đi sự nắng bỏng vốn có. Tam đại tướng giới dị ma. Đồng tử Lâm Động co lại, không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Đây là... Cả tòa thành như bạo động, vô số người sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Chẳng ai ngờ được, trong một lúc mà xuất hiện tận ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh như vậy. Lớn chuyện rồi. Một số người nhìn nhau cũng nhận ra suy nghĩ của đối phương. Tam đại tướng giới dị ma, xem ra các ngươi cũng rất coi trọng Viêm Thần Điện của ta đó. Đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy, thì thấy trên chủ điện của Viêm Thần Điện, một thân hình to lớn chậm chậm đứng dậy. Trên trán là một đạo phù văn hỏa diệm đang rực cháy, một thứ khí tức nóng bỏng đến mức khủng bố bùng phát như vũ bão. Có điều, ánh mắt Ma La lạnh lùng nhìn ba tướng giới dị ma, rồi chuyển ánh mắt sang khe nứt phía sau, giọng nói bình thản nhưng khiến da đầu Lâm Động phải tê dại. Vẫn còn một vương giới dị ma đúng không? Vậy thì hiện thân nốt đi, chỉ là không biết ngươi là dị ma vương nào thôi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 221 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.